Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2272, khai chiến. Sao vậy? Hạ Vũ sững sốt một chút, mở ra phong thư, thấy phía trên tình báo tuyệt mật, Xích Diễm trước trận đổi đem, đang âm thầm kiểm tra gần 2 năm mới gia nhập tướng sĩ. Ta cách bại lộ không xa, nhất định phải tìm ra cái đó gián điệp. Xích Diễm quân bên này biết, muốn khai chiến hết thảy sự việc, ở an bài binh lực. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm chuyện này. Ngân Thuẫn bình tĩnh nói, ngươi thấy thế nào? Thật là có người như vậy. Lão sư ngươi muốn ta sao làm? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Ngân Thuẫn lạnh lùng nói, tìm được nó, thủ tiêu nó, có thể. Hạ Vũ gật đầu, lập được quân lệnh trạng. Ngân Thuẫn mình cũng không dám tin tưởng chuyện này, quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn học sinh trong đó, lại có thể xuất hiện phản đồ. Hắn không thể nào tin nổi. Những học sinh này, sau lưng cũng đều là nơi này siêu cấp thế lực. Nếu như bọn họ làm phản, liền đại biểu có đứng đầu thế lực đầu phục Xích Diễm quân bên kia. Ảnh hưởng tồi tệ, tạm thời không tệ. Thời khắc mấu chốt này, lại là có thể chết người tính nhân tố không ổn định à. Một tràng quỷ dị bầu không khí, ở minh quân cao tầng trên tràn ngập ra. Hạ Vũ khi nhìn đến cái này phong tình báo sau đó, liền biết chắc là tà trĩ. Bày rõ là muốn mượn cái này cơ hội, giúp Hạ Vũ bên này, để cho tất cả mang ý xấu minh quân cao tầng, lẫn nhau nghi kỵ. Hơn nữa tà trĩ rất khẳng định, đại chiến sắp tới, ai cũng không biết động Hạ Vũ cái này minh quân chủ soái. Hoài nghi ai, vậy hoài nghi không tới Hạ Vũ trên mình. Nơi này, Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, loại chuyện này, mình đã sớm đang bố trí, có thể cho đến hôm nay, khó hiểu có chút kháng cự. Hạ Vũ thở dài một tiếng, biết đối với minh quân mềm lòng, chính là ở hại mình Xích Diễm quân, hai bên là tử địch, chỉ có thể lựa chọn một cái. Đêm trước đại chiến, Hạ Vũ trấn giữ ở quân đội, một bộ quần áo trắng, khiết trắng vô trần, tiên vương ban người xung quanh, toàn bộ tới đến quân đội bên trong, không một vắng mặt. Hạ Vũ đảo mắt nhìn người xung quanh, lạnh lùng nói, quân lệnh là được lên đường, tấn công Xích Diễm, Đế Huỳnh nơi bộ làm tiên phong, quét dọn chướng ngại, Đế Huỳnh cùng trên dưới 100 số sinh linh, cùng kêu lên đáp lại, bọn họ đều là người mặc giáp bạc, xoay người rời đi quân đội, yêu chủ bên ngoài phủ, bày trận chỉnh tề các bộ tinh nhuệ, 1,5 tỷ tinh nhuệ, đi theo các bộ tướng quân, bắt đầu hành quân, Hạ Vũ ở phía sau, một cái trong xe liễn, bên trong có huyền cơ khác, không gian giống như một cái cung điện, bên ngoài, Tiêu Lang cùng Hạ Vũ thân vệ, còn có 80 cái binh đoàn, theo sát phía sau, đại quân di chuyển, động tĩnh cuồn cuộn, Xích Diễm quân bên kia, thật sớm liền nhận được tin tức, Xích Diễm quân đội, Thần Vũ Thiên Lạc và Dịch Thiếu Đế bọn họ đều ở đây. Giờ phút này nhìn lớn như vậy cương vực đồ, Dịch Thiếu Đế lãnh khốc nói, minh quân những phế vật này, không cần coi trọng, chúng ta phải giải quyết sự việc, chỉ có một, chính là minh quân tiên vương quân đoàn, còn có mấy tính không rõ nửa bước tiên đế, nếu bên kia dám động thủ, cường giả số lượng tuyệt đối so với lần trước muốn hơn. Ninh Tiểu Bắc mày kiếm nhỏ vặn, ngón tay vạch qua một con đường, tỏ ý Hạ Vũ bọn họ tất nhiên sẽ từ nơi này đi qua. Niếp Nhân Phượng đi tới, hơi mỉm cười nói, chuyện này, không cần bận tâm, 2 ngày trước, Vũ Đệ phái người đưa tới 2 kiện đồ, bên kia Lão Bất Tử, do chúng ta Niếp ra cao thủ đối phó, có thể chịu đựng được sao? Bên kia xuất động nửa bước tiên đế, sợ rằng đem sẽ không thấp hơn 50 tôn. Tà Chỉ nói, Niếp Nhân Phượng cười nhạt, Yên tâm, coi như là ma chủ đích thân tới, cũng sẽ không chiếm được hơn tiện nghi lớn. Vậy thì tốt, trận chiến này, chúng ta Xích Diễm quân chắc thắng. Hạ Vũ bên kia duy nhất yêu cầu chính là tận lực giảm thiểu chúng ta nơi này thương vong. Tà Chỉ đảo mắt nhìn người xung quanh, trực tiếp nói, người xung quanh gật đầu, cũng rõ ràng sự việc tiếp theo nên làm như thế nào. Tiểu Chiến Thần ngưng tiếng nói, nếu như vậy, liền bắt đầu động thủ chuẩn bị đi, dựa theo kế hoạch tiến hành. Được, bắt đầu đi. Tà Chỉ gật đầu, tất cả mọi người đều biết kế tiếp kế hoạch tác chiến. Tà Chỉ nắm giữ ấn soái, hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngu ngơ ngác cùng người khác công đến cửa. Bên kia, đại quân tiến về phía trước, đi ngang qua sơn xuyên thung lũng. Hàng dài vậy đội ngũ, tốc độ không hề mau, đầu đuôi cách nhau ước chừng hơn ngàn bên trong. Có thể tưởng tượng, nói là hàng dài vậy đội ngũ, một chút cũng không khoa trương. Hơn nữa chân chính chí mạng phải qua 1 tỷ tinh nhuệ, toàn bộ người mặc giáp bạc. Đây nếu là phát sinh đại chiến, Xích Diễm quân bên kia phái ra một cái quân đoàn, thân mặc giống nhau như đúc chiến giáp, đủ để cho toàn bộ quân đoàn nổ doanh. Nhưng mà cái này ẩn sấm, Hạ Vũ có thể vừa nói ra, mà là ở chờ đợi. Nổ một khắc kia, Hạ Vũ ở trong xe liễn, bên trong để to lớn bàn bản đồ cát, là Xích Diễm quân đội tròn vạn dặm cương vực đồ. Theo thời gian đưa đẩy, Hạ Vũ đứng ở bàn bản đồ cát trước, trong tay côn gỗ tà sáp ở một tòa cao vút trong mây đỉnh núi trước. Thần giác khẽ nhếch, hiện lên tà mị nụ cười, bởi vì mảnh đất này điểm sẽ là Minh quân và Xích Diễm quân kịch hay mở đầu. Báo, xe liễn bên ngoài truyền tới tức giận thanh âm. Hạ Vũ đi ra, nói, đứng lên đi, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chủ soái, Xích Diễm đánh tới, đang phía trước, Đế Huỳnh quân chủ hòa bọn họ gặp, xảy ra kịch chiến, lính liên lạc vội vàng nói. Hạ Vũ hai tay sau lưng, xa nhìn phương xa, khói báo động cuồn cuộn, trên bầu trời, khắp nơi là hắc vụ, còn có ngọn lửa đầy trời. Cái này rõ ràng chính là ngươi nhằm vào Đế Huỳnh. Đế Huỳnh dưới quyền, dù sao cũng tinh nhuệ, đều là ma tộc chiến sĩ. Vì thế, Hạ Vũ đột nhiên hỏi, nơi này cách Xích Diễm trại lính bên kia, có còn xa lắm không? Chưa đủ 3.000 dặm, Tiêu Lang ở sau lưng nói. Hạ Vũ gật đầu nói, mệnh lệnh, thiên sứ nói, Tu La Hư dưới quyền tinh nhuệ, trợ giúp Đế Huỳnh, còn lại các bộ hạ trại phòng bị. Lính liên lạc xoay người, liền đi truyền đạt quân lệnh. Quân lệnh hạ đạt, đông nghịt quân đội, biến hóa đội hình, Tu La tộc và thiên sứ tộc đặc thù 10 phần hứng thú. Nhận được quân lệnh, phân biệt xuất binh trợ giúp Đế Huỳnh. 3 đại dị tộc đều không phải là hiền lành, huống chi đợt tập kích thứ nhất chính là Tiểu Chiến Thần dẫn đội, cũng không có dự định dây dưa hoặc là ham chiến. Ở Tu La tộc và thiên sứ tộc tinh nhuệ đến sau đó, Tiểu Chiến Thần cười lạnh một tiếng, quả quyết hạ lệnh, toàn quân rút lui, thoát khỏi chiến đấu. Quân lệnh hạ đạt, Xích Diễm quân để cho Đế Huỳnh thấy được cái gì mới là tinh nhuệ. Xích Diễm quân rút lui, không có chút nào nhờ rông dài, 10 hắc nỏ quân đoàn xoay người nhanh chóng rút lui. Rút lui trên đường, trong tay hắc nỏ không ngừng bắn nhanh ra màu đỏ tên, che chở sau lưng huynh đệ rút lui, thay nhau che chở, đầy trời màu đỏ tên, làm ma tộc nơi này chiến sĩ kiêng kỵ vạn phần, bởi vì bọn họ bản thể hết sức e ngại cái này loại ngọn lửa. Dính trên, coi như không phải, vậy sẽ bị thương nặng. Ma khí chính là bọn họ bổn nguyên lực lượng. Tiểu Chiến Thần đột nhiên rút lui, Tu La người mờ nhạt mặc màu đỏ chiến giáp, hết sức rõ nét, lạnh lùng hạ lệnh, toàn quân truy kích. Tu La Hư, chủ soái không làm, ngươi mang binh truy kích, gặp phải phiền toái làm thế nào? Đế Huỳnh vội vàng ngăn cản, Tu La Hư khinh thường nói, ngươi ma tộc phế vật không được, có thể không đại biểu ta Tu La tộc chiến sĩ không được. Chỉ cần có máu tươi, ta Tu La tộc chiến sĩ là có thể càng đánh càng dũng. Chủ soái, hừ, một cái nhân tộc hèn mọn sinh linh, có gì tư cách làm ta Tu La tộc chiến sĩ chủ soái? Lời nói lộ ra bướng bỉnh, đồng thời loại chuyện này chỉ sợ không chỉ xuất hiện ở Tu La người mờ nhạt trên. Ở yêu đế phủ, những người này cưỡng bức Ngân Thuẫn uy nghiêm, không dám và Hạ Vũ đối nghịch. Hiện ở khi xuất hiện tác chiến, hiển nhiên sẽ không lại khuất phục ở Hạ Vũ quản hạt hà. Cùng lập chiến công, bọn họ liền còn có vốn. Không nghe Hạ Vũ hiệu lệnh, giờ phút này, Tu La Hư dẫn quân truy kích. Thiên sứ nói theo sát phía sau, rõ ràng cũng muốn rút ra được đầu công. Nhưng mà đại quân tác chiến đều là tinh nhuệ, thực lực thấp nhất đều là tiên cấp, liền vẫy tay rời sông lấp biển. Không nói ở đây, xích diễm quân hắc nỏ chiến kỵ trong tay tên lại là lợi hại, rơi trên mặt đất trực tiếp nổ ra trăm trượng hố to. Có thể tưởng tượng triệu hắc nỏ chiến kỵ một đợt bắn, phương này mặt đất đều phải bị bao trùm một lần. Tấc sớm không sinh, đơn giản là sơn xuyên sông lớn, liền vẫy tay là có thể xóa đi hết. Tu La tộc và thiên sứ tộc tinh nhuệ, cộng lại ước chừng gần 20 triệu sinh linh, truy kích tiểu chiến thần. Hơn nữa tách ra, rõ ràng có hợp vây dấu hiệu. Thiên sứ tộc và Tu La tộc quan hệ xưa nay không tệ, tiểu chiến thần dẫn hắc nỏ chiến kỵ, nhìn phía sau ánh sáng bạc lòe lòe đại quân, trong mắt lộ ra khinh thường. Hắn không nghĩ ra, hai bên giao chiến, những người này liền dám truy kích tới. Thật sự là trong mắt không người, và lớn gan ngông là à. Mai phục là nhất định là có, nhưng mà mai phục cũng không phải là cho còn con này 20 triệu tinh nhuệ chuẩn bị, mà là cho phía sắp đại quân chuẩn bị. Nhưng là cái này 20 triệu tinh nhuệ, hôm nay truy kích tới, tà chỉ ngay tại xích diễm quân đội bên trong, nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như thân ở chiến trường bên trong. Hắn lạnh lùng hạ lệnh, thiên sứ tộc và Tu La tộc bên ngoài đặc thù, hết sức tốt phân biệt. Hạ Vũ phái bọn họ đi ra, là vì kế hoạch kế tiếp làm nền, toàn bộ ăn bọn họ. Ta đi làm đi, Niếp Nhân Phượng, Niếp Nhân Vương, Niếp Người Huyền bọn họ tiếp liền mở miệng. Tà chỉ lắc đầu nói, bên kia đã sắp xếp xong xuôi, vô cùng là đối với con đường tu luyện có kiệt xuất thiên phú, có thể ở trên chiến trường. Ta xích diễm quân tướng lãnh đều là trải qua vô số huyết chiến, thích hợp hơn dẫn dưới quyền tác chiến. Điều này cũng đúng, Niếp Nhân Phượng gật đầu thừa nhận. Giờ phút này, Hạ Vũ chắp hai tay sau lưng, thấy Đế Huỳnh đi tới, mỉm cười nói, mặt đầy mất hứng, thế nào, chủ soái? Tu La Hư và thiên sứ nói, không tuân mệnh lệnh, tự tiện mang binh đánh ra. Hỏng bét, Hạ Vũ sắc mặt, cố làm khẽ biến, hét lớn, lính liên lạc, truyền thụ ta quân lệnh, cấp thúc dục thiên sứ nói và Tu La Hư trở về. Đồng thời mệnh phong Vô Thường, trưởng môn cốt, Độc Cô Khương ba vị nhanh đi tiếp đón. Lính liên lạc nhanh chóng truyền đạt quân lệnh. Kết quả có thể tưởng tượng được, Độc Cô Khương trong lòng nhưng mà ước gì thiên sứ tộc người toàn bộ chết sạch. Lòng hắn biết, Hạ Vũ trận chiến đầu tiên phái thiên sứ tộc đi ra ngoài, hiện tại lại để cho hắn đi cứu viện. Mặc dù có những người khác làm che chở, có thể Độc Cô Khương trong lòng vẫn là rõ ràng, để cho thiên sứ tộc xuất hiện thương vong khổng lồ, là hắn đứng ở Hạ Vũ nơi này điều kiện. Hôm nay ở ngày thứ nhất, Hạ Vũ liền thực hiện cam kết. Độc Cô Khương thần giác khẽ nhếch, hạ lệnh chậm rãi tập trung tinh nhuệ, hết sức. Vô Lương lại còn mở ra một hội nghị, nghiêm trang nói liều, nên làm sao cứu viện? Độc Cô Khương ngồi ở chủ vị, lười biếng nói, các vị quân đoàn trưởng, cũng nói một chút đi. Thiên sứ tộc truy kích kẻ địch, thì có thể rơi vào mai phục. Chúng ta nên như thế nào cứu viện? Thuộc hạ cho rằng, đại quân hành quân mệt mỏi, các tướng sĩ cũng trong bụng trống rỗng, hẳn ăn chút thức ăn, khôi phục thể lực, lại thương nghị đi cứu viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn. Thề nhé https://tiuyencv.com/ta-noi-bang-noi-son-noi-tong-giam-noi-diam-noi-vi-son-noi-tse-i-gạch-noi-ti-si-gạch-noi-vi-gạch-noi-một Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.